Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Chương 127, pha lê phòng ngoại phong dần dần ngừng, vũ cũng càng ngày càng nhỏ. Bị mây đen bao phủ không trung dần dần lộ ra vài tia kim sắc cái khe. Tô Bất Ngữ không có cùng thầm. Tạc Phi sinh khí, hắn hảo tính tình nói. Thời tiết muốn chuyển hảo. Các ngươi thuyền cũng phải nhìn không thấy của ta. Thành Thành lo lắng thầm Tạc Phi tính tình. Liền cười đề nghị, không bằng ta chờ ở nơi này cùng phong tòa liên hệ. Tiểu thiếu gia ngươi về trước trên thuyền đi, thầm Tạc Phi hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp, ở Tô Bất Ngữ bên cạnh một chương sofa lười ngồi hạ, ngồi xuống thời điểm. Hắn không có nắm giữ hào cân bằng, thiếu chút nữa đem chính mình ném đi. Đề nhi chiều thượng khụ, thẩm Tạc Phi dơ dơ lên cằm. Không cần, ta liền ở chỗ này, ta xem nào đó người đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì. Tô Bất Ngữ cười lắc đầu, Thành Thành, hảo đi. Cần tuân tiểu thiếu gia mệnh lệnh, hắn trở lại trên thuyền dặn dò một phen. Không lâu lại lần nữa đã trở lại, thẩm Tạc Phi trừng mắt. Uy, ngươi tới làm cái gì? Thành Thành tươi cười tràn đầy. Tiểu thiếu gia đều ở chỗ này. Ta sao có thể không ở? Hắn thật là sợ tiểu thiếu gia sẽ bởi vì nhất thời khí phách tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Tô Bất Ngữ người chẳng lẽ là người khác có thể dễ dàng trêu chọc sao? Thành Thành tìm vị trí ngồi xuống. Bên cạnh Mễ Tiểu Thanh đang dùng không biết từ nơi nào được đến sơn móng tay đổ móng tay. Thành. Thành nhìn liếc mắt một cái. Cong môi cười. Gương mặt hai sườn hơi hơi ao hãm. Lộ ra ngọt ngào má lúm đồng tiền. Hắn đối Mễ Tiểu Thanh nói. Cái này nhan sắc đặc biệt sấn ngươi. Có vẻ da thịt càng trắng, Mễ Tiểu Thanh ánh mắt sáng lên. Đúng không, ta cũng cảm thấy cái này nhan sắc đẹp, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, trên bàn liền trực tiếp xuất hiện một lọ sơn móng tay. Này tao thuyền thật đúng là đủ săn sóc, càng là ở vào cao tầng tứ hải vực. Nơi này con thuyền liền càng là trí năng săn sóc, kỳ thật ta cảm thấy tiểu tỷ tỷ ngươi ngón tay thon dài. Ở móng tay thượng hoa văn màu một ít đồ án sẽ rất đẹp ai. Chính là nơi này là kim tự hải. Ai sẽ mỹ giáp a Thành Thành cười tủm tỉm chỉ chính mình. Ta sẽ a tiểu tỷ tỷ muốn hay không thử xem. Mễ Tiểu Thanh lập tức nổi lên hứng thú. Suy nghĩ một đống lớn mỹ giáp dụng cụ. Vừa định xong mấy thứ này liền xuất hiện trên bàn, hai người chuyển qua sofa thượng. Một bên thảo luận một bên bắt đầu làm mỹ giáp. Tô Bất Ngữ nghe lén một lỗ tai. Phát hiện này hai người đều đang nói cái gì bảo dưỡng. Mỹ dung, mỹ giáp, mỹ bạch, cái này mới tới tiểu ca nói đạo lý rõ ràng. Thậm chí so Mễ Tiểu Thanh hiểu được muốn nhiều. Thật có thể nói là người bạn của chị em phụ nữ. Tô Bất Ngữ quay đầu. Đối với Thẩm Tạc Phi nhỏ giọng hỏi. Ngươi vị này đồng đội cũng thật lợi hại. Hắn tên gọi là gì? Thẩm Tạc Phi lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Vẻ mặt cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Tô Bất Ngữ cười đến vẻ mặt thuần thiện. Ta có thể làm gì nha, Thẩm Tạc Phi? Ngoặc kép, hắn xoay đầu, nhìn sáng ngời dương quang xuyên thấu mây đen chiếu vào mặt biển thượng. Mà chính mình cưỡi kia tao thuyền cũng dần dần biến mất ở trong tầm nhìn, Thành Thành một bên cùng. Mễ Tiểu Thanh nói chuyện, một bên mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, lập tức tiếp thượng Tô Bất Ngữ nói, ta kêu Thành Thành, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng Thành Thành, không biết chư vị như thế nào xưng hô. Lý Tư Đặc nhịn không được ho khan một tiếng, Tô ca, ta muốn bắt đồ vật. Tô Bất Ngữ một lần nữa đem tầm mắt đặt ở Lý Tư Đặc trên người. Hơi hơi gật đầu, Lý Tư Đặc lúc này mới đem bàn tay vào hộp, bất luận là nguyên bản đang nói chuyện. Vẫn là nguyên bản đang ngẩn người, đều bất động thanh sắc mà đem tầm mắt chuyển qua hắn trên người. Muốn nhìn xem vị này rốt cuộc có thể trảo ra cái gì, một đạo kim quang hiện lên. Chỉ thấy Lý Tư Đặc trong tay bắt bốn cái thật dài đồ vật ra tới, thứ gì? Nhìn dáng vẻ như là đồng hồ. Mễ Tiểu Thanh dương giọng nói, Lý Tư Đặc mờ mịt mà cúi đầu. cong cong khóe miệng, vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn sắp thật bắt được cái gì thứ tốt. Vương Trúc nhịn không được thăm thân mình hỏi, đây là cái gì? Lý Tư Đặc gãi gãi tóc, cười cười, giống như nói là đồng hồ hình máy liên lạc gì. Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi lập tức vây quanh đi lên. Cầm lấy Lý Tư Đặc trong tay mấy cái biểu, hành a. Lý Tư Tư ngươi càng ngày càng lợi hại, Lý Tư Đặc mờ mịt nói. À, như vậy liền tính lợi hại sao? Thành Thành thấu lại đây. Cười nói, đương nhiên, loại này có thể tùy thân mang theo máy liên lạc không nhiều lắm thấy. Trên thị trường xuất hiện một cái sẽ bị khắp nơi đại lão cướp muốn, Lý Tư Đặc sang sảng cười. Nguyên lai là như thế này à, Vương Trúc nhìn chằm chằm vị này, Lý Tư Tư. Chỉ cảm thấy hắn nói không chừng là cái giả heo ăn thịt hổ nhân vật. Tuy rằng hi hi ha ha vẻ mặt thuần thiện, nhưng Kim Tự Hải nơi nào thực sự có cái gì đơn thuần người. Chỉ có giả trang đơn thuần gạt người người. Vương Trúc sờ sờ cơ siêu nói không tốt ở cái này đội ngũ chung. Lý Tư Tư mới là chân chính khoang lái người. Mà cái kia Tô Ca chỉ là hắn đẩy ra bia ngắm mà thôi, ân. Vương Trúc càng nghĩ càng có cái này khả năng. Rốt cuộc chân chính đại lão đều là tích mệnh. Sao có thể đi vì người khác đổ họng súng ai? Cái này tiểu Tô vẫn là man thảm. Cũng không biết hắn có biết hay không, Lý Tư Tư, lòng mông dạ thú Tô Bất Ngữ bốn người đem đồng hồ. Phân biệt mang hảo, Lý Tư Đặc cứ làm cơ mơ siêu sáng ngời dương quang xuyên thấu qua pha lê lọt vào pha lê trong phòng. Đem bên trong nướng nóng lên, khoác ra lông áo khoác thẩm tạc phi đều nhiệt ra một chán hãn. Lại như cụ cao cao dương cơ mơ siêu đành thành bất đắc dĩ. Nếu không ngươi trước đem áo khoác cởi đi, thẩm tạc phi liền run run bả vai, rất là tiêu sái mà đem áo khoác cởi ra, Vương Trúc chớp chớp mắt. Nhỏ giọng hỏi, các ngươi đang đợi chính là tiểu thiếu gia lão sư đi. Vị này đại lão thật sự sẽ tự mình lại đây sao? Thẩm tạc phi kiêu ngạo nói, sư phụ ta luôn luôn nói chuyện giữ lời. Không giống nào đó người, hắn ám chỉ tính mà liếc liếc mắt một cái Tô Bất Ngữ, hắc một. Tiếng, tiểu thiếu gia, ta phát hiện ngươi vẫn luôn ở trộm nhìn ta. Có phải hay không cảm thấy ca lớn lên quá xoái? Thẩm tạc phi sắc mặt cứng đờ. Giống ngươi như vậy không biết xấu hổ người thật đúng là quý trọng động vật Tô Bất Ngữ cười tủm. Tìm gật gật đầu, đa tạ khích lệ thẩm tạc phi, ngoặc kép, hắc. Hắn như thế nào liền kia loại này không biết xấu hổ người không có biện pháp a. Thành Thành quả thực không đành lòng lại xem mơ siêu tiểu thiếu gia a. Người có biết hay không chính mình vẫn luôn ở bị người nào đó lưu ngoạn nhi a. Người mau tỉnh táo lại nha. Tô Bất Ngữ đem nhân ra tiểu thiếu gia trêu chọc giận dỗi. Còn như cũ thò lại gần, cười hi hi hỏi. Tiểu thiếu gia muốn hay không cùng ta trao đổi một cái liên hệ phương thức. Thẩm tạc phi lạnh nhạt nói. Xứng sao, Tô Bất Ngữ, ai, ta biết ngươi nhìn đến ca tự ti. Ngươi yên tâm, ca sẽ không cảm thấy ngươi không xứng. Ngươi cũng không cần nhát gan, ngượng ngùng xoắn xít mà không dám cùng người ta nói lời nói, ngươi đánh giám. Thẩm tạc phi tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Hắn thở hổn hển một tiếng đem chính mình máy liên lạc cùng Tô Bất Ngữ đồng hồ chạm chạm. Hắn liên hệ phương thức liền tự động gia nhập đi vào, thật là thần kỳ, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi. Cũng nhịn không được phải thử một chút cái này công năng, Thành Thành hảo tính tình mà bồi bọn họ. Thí nghiệm mơ siêu, đúng rồi, ta từ vừa rồi liền muốn hỏi, các ngươi gặp được ta thời điểm, không khỏi kinh dị đề phòng quá mức. Mặc dù ta là người nào đó nhi tử cũng không cần như vậy đi. Đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Vương Trúc trừng lớn đôi mắt. Ngươi không biết sao, ta nên biết cái gì? Ngươi từ từ, Vương Trúc lập tức ấn khai pha lê trong phòng màn hình. Cũng mở ra máy tính, đem trăm cường bảng phóng ra đi lên, trước 10 tên ở vào che chắn trạng thái. Chỉ có thật sự gặp qua những người này thí luyện giả mới có thể nhận ra bọn họ tên thật. Mà mặt khác thí luyện giả mặc dù theo chân bọn họ cùng xem một chương bảng đơn cũng làm theo nhận. không ra, Vương Trúc biết này đó. Liền cũng không ở phía trước 10 tên phóng chú ý càng nhiều. Hắn dùng con chuột đem danh sách đi xuống kéo kéo, ngừng ở 10 tên về sau vị trí thượng đệ thập nhất danh. Hoàn Mỹ xuất ngũ giả, Sở Sinh, thứ 12 danh, người thừa kế, Hà Nhất Miểu, thứ 13 danh, Khoác Lác Đại Vương, Tô Tất Tất, thổi, phốc, Mễ Tiểu Thanh ôm bụng ngã vào sofa cười đến cả người loạn run, ha ha. Khoác Lác Tô Đại Vương, ha ha, Bạch Khởi cũng khống chế không được chính mình không ngừng dơ lên khóe miệng, Vương Trúc một buông tay, đây là chúng ta vì cái gì thấy ngươi phản ứng đầu tiên là đề phòng, Vương Trúc nhìn chăm chú Tô. Tất Tất, biểu tình phức tạp, ngươi chính là xử lý cứu thế chủ Doãn Cố nam nhân, Thành Thành bổ sung nói. Hơn nữa, ngươi kỹ năng cũng thập phần làm người tò mò. Ngươi đến tột cùng là dùng như thế nào như vậy nhìn qua không đàng hoàng kỹ năng thắng quá Doãn Cố. Mễ Tiểu Thanh cười đến khoa trương, trong lòng lại âm thầm nói thầm, kỳ thật, kỳ quái nhất hẳn là, vì cái gì Tô Bất Ngữ có thể thượng 2 lần bảng đơn. Thành Thành mỉm cười hỏi Tô Bất Ngữ, để ý nói sao? Tuy rằng một bên Thẩm Tạc Phi làm ra một bộ ta cái gì đều không muốn nghe tư thái. Lại như cũ lặng lẽ vãnh tai, nhưng mà, Tô Bất Ngữ lại không phải ấn kịch bản ra bài người, hắn khẽ gật đầu. Không chút khách khi nói, để ý, Thành Thành, ngoặc kép, Thẩm Tạc Phi, ngoặc kép, hừ, không nói liền không nói. Đương ai nguyện ý nghe Thành Thành đau đầu mà bưng kín chính mình mặt tiểu thiếu gia a. Ngươi lại nói, Thành Thành hiện tại là thật vì phong tòa đồ đệ lo lắng. Rõ ràng tiểu thiếu gia ngày thường cũng coi như được với là thông minh 10 phần. Vì sao tại đây người trước mặt luôn là sẽ bị phẫn nộ choáng váng đầu óc đâu? Người này sợ không phải có độc đi. Bữa tối ăn chính là Lý Tư Đặc bao sủi cảo. Sủi cảo da có màu trắng, có màu vàng, còn có màu xanh lục. Bên trong bao nguyên liệu nấu ăn cũng là đủ loại, hắn còn vì bọn họ đơn giản mà quấy mấy cái rau trộn. Nấu một nồi cơm sau hưởng dụng trái cây chè, Bạch Khởi nhịn không được ngao một tiếng. Đã lâu không ăn Lý ca làm đồ ăn, hảo tưởng niệm mơ siêu Thẩm Tạc Phi nhàn nhạt nói. Muốn ăn cái gì thuyền cũng sẽ cung cấp, căn bản không cần chính mình động thủ kia nhưng không giống nhau, Mễ Tiểu Thanh cười nói. Trên thuyền tự động cung cấp đồ ăn hương vị giống như là phục chế ra tới. Đơn điệu thực, nào có chính mình động thủ bao ăn ngon, Lý Tư Đặc rất là tự tin nói. Sủi cảo ta gia nhập nhà của chúng ta độc môn nước chấm. Các ngươi khẳng định không ăn qua, Bạch Khởi. Kia nhưng nhất định phải thử xem mơ siêu, Lý Tư Đặc. Kỳ thật, Tiểu Bạch cũng có thể cùng ta cùng nhau học nấu ăn. Ta xem ngươi thủ pháp rất lưu loát, chỉ sợ trước kia đã từng luyện qua ai. Bạch Khởi biểu tình mê mang. Phải không, ta cũng không biết, hắn xuất thần mà nhìn tay mình, chính mình còn sẽ nấu ăn. Này chẳng lẽ là xuất xưởng đúng mốt gia nhập kỹ năng sao? Mọi người đều bị sủi cảo mùi hương nhi hấp dẫn. Vây đến trước bàn, Tô Bất Ngữ cười khanh khách mà mời Thẩm Tạc Phi. Tiểu thiếu gia cũng lại đây ăn đi. Thẩm Tạc Phi nguyên bản hơi hơi nâng lên mông lại ngồi trở về, hừ. Ta sẽ không ăn loại đồ vật này, Thẩm Tạc Phi tay phải ngón trỏ hơi hơi xẹt qua cánh mũi. Cao thâm khó đoán nói, xuất từ thí luyện giả trong tay đồ ăn, ai biết hắn sẽ hướng bên trong thêm chút cái gì. Các ngươi thật đúng là gan lớn, ách, bị hắn như vậy vừa nói. Vương Trúc cũng không dám động chiếc đũa, Thành Thành nhưng thật ra chẳng hề để ý. Này có cái gì? Ta tin tưởng vị này Lý Tiểu Ca, Lý Tư Đặc ngượng ngùng mà cười cười. Ôn Thôn nói, ngươi nói như vậy, làm ta còn như thế nào hạ dược a? Thành Thành nhéo chiếc đũa tay cứng lại rồi, Lý Tư Đặc tươi cười. Như cụ ánh mắt trời, đừng để ý, ta nói giỡn, Thành Thành lần này cũng không dám tin, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi vẻ mặt hiếm lạ mà. Nhìn Lý Tư Đặc, tựa hồ muốn nói, Lý Tư Tư. Người rốt cuộc học hư nha, Tô Bất Ngữ tắc đối Lý Tư Đặc so cái ngón tay cái, Lý Tư Đặc tươi cười. Càng sáng lạn, đại gia vây quanh cái bàn ăn sủi cảo thời điểm. Thẩm Tạc Phi còn ở Uống Gió Tây Bắc ngay sau đó. Bọn họ thuyền liền đột nhiên phát động lên, Mễ Tiểu Thanh. Ta lặc cái đi, sẽ không chúng ta mới từ thí luyện trường ra tới liền phải lại vào đi thôi. Tô Bất Ngữ ngậm sủi cào, mau tay nhanh mắt mà ngăn chặn cái bàn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển. Nheo nheo mắt, mọi người cũng sôi nổi theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, ta mà ơi. Vương Trúc theo bản năng kêu ra khẩu, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng hải mặt bằng. Bay lên nổi lên một cái thật lớn gió lốc, cuồng phong gào thét, cuộn sóng quay cuồng, bọn họ này tao sóc nảy thuyền nhỏ chính không chịu khống chế mà chiều gió lốc. Địa phương hướng thổi đi, giống như mưa gió chung một mảnh lẻ loi đáng thương lá cây. Thẩm Tạc Phi vui vẻ, ngươi thấy được sao, Bạch Khởi nhịn không được phun tào. Ngươi sợ không phải điên rồi, chúng ta lập tức liền phải chầm thuyền ngươi cư nhiên còn cười, Thẩm Tạc Phi đột nhiên đứng lên. Mở ra hai tay, các ngươi biết cái gì, ta nói cho các ngươi, thầm thì, hắn trống rỗng bụng vừa lúc vang lên, không khí một trận trầm mặc. Chợt tuôn ra tiếng cười to, Bạch Khởi cười đến ngửa tới ngửa lui. Biết cái gì, hiểu ngươi mạnh miệng đã đói bụng sao? Ha ha. Mễ Tiểu Thanh, ngươi người này vì cái gì một hai phải cùng chính mình không qua được, mặc dù tại đây xấu hổ mà. Làm người muốn từ trên thuyền trực tiếp nhảy xuống đi bầu không khí chung. Thẩm Tạc Phi như cũ bản khuôn mặt nhỏ, tiếp tục nói chính mình chưa hoàn thành nói. Trận này gió lốc là từ người làm cho, mà dẫn dắt trận này gió lốc người đúng là, hắn bụng thật giống như cố tình muốn cùng hắn đối nghịch dường như. Ở hắn nói chuyện này một trong lúc lại liên tiếp vang lên, thầm thì, một tiếng sau một tiếng khẩn, trên thuyền cười vang thanh lớn hơn nữa, Lý Tư Đặc hảo tâm nói. Trong phòng bếp còn có sủi cảo, ta lại đi cho ngươi đoan một ít lại đây, các ngươi. Thẩm Tạc Phi hung hăng cắn răng, bả vai lại đột nhiên trầm xuống, hắn đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy Tô Bất Ngữ một trương gương mặt tươi cười, Tô Bất Ngữ chiều mọi người phất phất tay. Cười nói, hắn nói không tồi, trận này gió lốc ý nghĩa có người tới, vừa dứt lời. Gió lốc thế nhưng bắt đầu uốn lượn, cong thành một đạo hồng kiều, đem trung tâm một người đưa đến này tao nhiều tai nạn thuyền nhỏ thượng, người nọ ăn mặc màu đỏ áo. Hút đi, đỉnh đầu thủ sẵn áo hút đi thượng mềm đạp đạp mũ choàng. Mũ choàng thượng còn mang theo hai cái tai gấu, áo hút đi mũ choàng hạ lộ ra nhuộm thành kim sắc tóc máy, hắn đối với mọi người nhe răng cười. Một cái lộn mèo, vững vàng mà rơi xuống bong thuyền thượng, tiên y nộ mã mỹ thiếu niên. Cứ như vậy ngự phong mà đến, chào mọi người. Hôm nay thời tiết thật là không tồi a. Hắn mở miệng, nhẹ nhàng sung sướng thanh âm tùy theo vang lên, mọi người vẻ mặt ngốc mà nhìn hắn. Duy độc ba người thần sắc không có cái gì thay đổi, Thẩm Tạc Phi vội vàng hướng hắn đi đến. Biểu tình một phản ngày xưa ngạo mạn, trở nên cung kính lên, mỹ thiếu niên lại vươn tay đè ở Thẩm Tạc Phi đỉnh đầu. Hắn cười hì hì nói, ta là tiểu thiếu gia sư huynh, bởi vì nhát gan, mọi người đều kêu ta túng túng, các ngươi như vậy xưng hô ta cũng không ngại, hắn quay đầu, nhìn Thẩm Tạc Phi nói. Là sư phụ kêu ta tới. Hắn tiếp thu đến tin tức của ngươi, Thẩm Tạc Phi vội vàng chỉ vào Tô Bất Ngữ hỏi. Kia hắn, mỹ thiếu niên chiều Tô Bất Ngữ lúc này mới hướng liếc đi liếc mắt một cái. Tươi cười chậm rãi tràn ra, đều giao cho ta, hắn ánh mắt hơi trầm xuống. Vị này, có thể lén nói chuyện sao? Tô Bất Ngữ nhoẻn miệng cười, tự nhiên có thể. Chỉ là tiểu thiếu gia chịu thả người mới được, Thẩm Tạc Phi nhìn hắn một cái. Không hé răng, Tô Bất Ngữ làm cái thỉnh thủ thế. Mỹ thiếu niên cười hì hì theo đi lên, hắn đi ở Tô Bất Ngữ phía trước. Tô Bất Ngữ tầm mắt từ hắn đỉnh đầu tai gấu lại rơi xuống áo hút đi hùng cái đuôi thượng nhiều năm. Như vậy không gặp, hắn như thế nào này phó đả phẫn. Hai người đi vào khoang thuyền, ở đóng cửa thời điểm. Tô Bất Ngữ nghe được Mễ Tiểu Thanh thanh âm xa xa bay tới. Người này thật đúng là đẹp a. Tô Bất Ngữ khép lại cánh cửa, hắn xoay người, lại phát hiện người nọ đang đứng ở hành lang đèn tường hạ. Thần sắc phức tạp mà nhìn về nơi xa hắn, Tô Bất Ngữ ho nhẹ một tiếng. Kéo bước chân chậm rãi đi qua đi, chậm gì gì nói, tùy tiện tìm cái phòng là được, ta là muốn hỏi phòng bếp ở nơi nào. Tô Bất Ngữ chiều hành lang cuối một phòng chỉ, hắn trực tiếp đẩy ra phòng bếp môn. Đi vào, phòng bếp nội sạch sẽ ngăn nắp, còn bay chưa tán mùi hương nhi. Liệu lý trên đài bãi một mâm sủi cảo, Tô Bất Ngữ trực tiếp nhéo một cái nhét vào trong miệng. Vừa nhấc đầu, phát hiện hắn chính nhìn chính mình, Tô Bất Ngữ cười nói. Người cũng nếm thử, nhà ta tiểu lý tử trù nghệ nhưng phi thường không tồi, người nọ rũ mắt nói. Rõ ràng, người đã nói, ta làm cơm mới là ăn ngon nhất, Tô Bất Ngữ lưng cứng đờ, không nghĩ tới thuận miệng vừa nói hống. Người nấu cơm khích lệ, người thế nhưng còn nhớ đâu. Tô Bất Ngữ dựa vào liệu lý đài, trong tay cầm một cái chanh thưởng thức, cười nói, này không phải một thế hệ càng so một thế hệ cường sao, ta lại cấp sư phụ làm một chén đi, hắn. Nói mới vừa ra khỏi miệng. Liền đột nhiên phản ứng lại đây. À, xin lỗi, ta nhớ rõ, ta không thể lại kêu ngài sư phụ, hắn ngón tay đè ở liệu lý trên đài. Biểu tình ảm đã mơ siêu, Tô Bất Ngữ trong lòng nhịn không được thở dài. Hành, ngươi làm đi, ta vừa vặn không ăn no, hắn ngẩng đầu lên đầu. Tươi cười sáng lạn, hảo, kia ngài chờ một lát. Hắn nói liền xả quả lý tư đặc treo ở một bên tạp dề. Thêm một nồi to thủy bắt đầu ngao canh chuẩn bị làm mặt, Tô Bất Ngữ nhìn hắn. Lại chậm rãi rời đi tầm mắt, vị này đó là bị hắn trục xuất sư môn đệ tử. Thứ 8 danh, Truy Phong thiếu niên, Nhạc Từ Sơn, lúc này. Hắn vừa mới nói chính mình là túng túng một phen lời nói nảy lên Tô Bất Ngữ trong óc những lời này. Vẫn là lúc trước hai người mới gặp khi, Tô Bất Ngữ đối hắn nói, hắn năm đó nhát gan. Sợ quỷ sợ hắc sợ yêu quái, biểu hiện so lý tư đặc trận đầu còn nếu không như. Hỏi hắn gọi là gì, hắn nói chính mình kêu Nhạc Từ Sơn, Tô Bất Ngữ khi đó liền trêu chọc nói. Gọi là gì Nhạc Từ Sơn, ngươi kêu Nhạc Từ Tâm còn hảo chút, nhũ danh đã kêu làm túng túng, nhưng mà. Ngày xưa túng túng nhìn đến máu tươi đều mau té xỉu Nhạc Từ Sơn. Lại bởi vì giết người bị hắn trục xuất sư môn. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn cũng biến thành kim tự hải vang dội một nhân vật. Người khác nhắc tới hắn đều phải cung cung kính kính xưng hô một tiếng, phong tỏa thiếu niên rời. Đi khi là thiếu niên, trở về khi như cũ là thiếu niên, ở Tô Bất Ngữ miên man suy nghĩ một đoạn thời gian. Nhạc Từ Sơn đã làm tốt một chén lớn mặt, trên mặt hoa một cái cắt thành hai nửa trứng gà, vài miếng xoa thiêu thịt, kim hoàng bắp viên, tiên lục hành lá diệp. Nhạc Từ Sơn đem mặt đoan đến Tô Bất Ngữ trong tầm tay. Để thượng cái muỗng cùng chiếc đũa, Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm không ngừng bay lên nhiệt khí. Nhẹ giọng nói, ngươi nhận sai người, ta cũng không phải là ngươi nói người kia. Nhạc Từ Sơn nhoẻn miệng cười. Ngài cũng đừng đậu ta, trước kia ta cùng ngài cùng nhau tiến thí luyện trường thời điểm. Mặc dù tướng mạo, giới tính thay đổi, ta chính là mỗi lần đều có thể cái thứ nhất tìm được ngài, mặc dù ngài hiện tại biến thành như vậy. Ta cũng như cụ có thể liếc mắt một cái nhận ra tới, hoặc là nói. Ngài căn bản là không có biến nhiều ít. Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Ngươi cư nhiên còn nhớ rõ ta lớn lên bộ dáng gì. Nhạc Từ Sơn ho nhẹ một tiếng, rời đi tầm mắt, hắn này phó biểu tình rõ ràng liền đang nói hắn có bí mật. Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm. Kia chén mì hỏi, ngươi vì cái gì như vậy vui vẻ? Ngươi liền không hận ta sao? Nhạc Từ Sơn sừng sốt, vội nói, ta vì cái gì muốn hận ngài? Ngài nên sẽ không cũng nghe tin những cái đó lời đồn đi. Hắn vội vàng nói. Ta chưa bao giờ cho rằng sư phụ ngài làm không đúng. Ta đã làm sai chuyện tình. Ngài đem ta trục xuất sư môn đương nhiên là hẳn là. Tô Bất Ngữ lắc đầu. Ta lúc ấy là khí phía trên. Không nghĩ tới có đôi khi giết người cũng là bất đắc dĩ. Nhạc Từ Sơn cả kinh. Cười khổ, nguyên lai ngài đều đã biết a. từ từ, xem ra nơi này quả nhiên có cái gì, Tô Bất Ngữ ngẩng đầu. Nhẹ nhàng, ân, một tiếng. Lại chậm rãi thở dài, Nhạc Từ Sơn nào biết đâu rằng Tô Bất Ngữ là ở lừa hắn. Con tưởng rằng hắn thật sẽ biết năm đó chân tướng, hắn buông xuống mặt mày. Cười khổ nói, ta biết người nọ là ngài sư phụ bằng hữu. Ngài cũng đặc biệt tín nhiệm hắn. Chính là, lần đó ta lại trong lúc vô tình nghe lén đến hắn cùng người khác thương lượng. Bởi vì ngài trong tay có một viên chân quý trưởng thành hình vũ khí. Cho nên hắn muốn giết người đoạt bảo, còn nói rất nhiều vũ nhục ngài nói. Ta lúc ấy hỏa khí phía trên, hướng hôn đầu óc, chờ phục hồi tinh thần lại, đã đưa bọn họ tất cả đều dùng cuồng phong cắn nát, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Trường hợp cực kỳ huyết tinh, đây cũng là vì cái gì Tô Bất Ngữ lập tức đem Nhạc Từ Sơn trục xuất sư. Môn nguyên do Tô Bất Ngữ sư phụ bởi vì ngộ sát thí luyện giả mà sa đọa. Hắn chán ghét thí luyện giả giết hại lẫn nhau. Càng miễn bàn dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn tàn sát, nguyên lai sự tình là như thế này, Tô Bất Ngữ. Rũ mắt, múc một muỗng canh, chậm rãi nuốt vào, quen thuộc hương vị, Nhạc Từ Sơn nhịn không được nói. Ta vừa nghe nói Tô Bất Ngữ có đứa con trai xuất hiện. Ta liền biết kia nhất định là ngài chính mình. Chuyện như vậy chỉ có ngài mới có thể làm được a. Tô Bất Ngữ liếc mắt nhìn hắn. Chỉ thấy hắn hai tròng mắt sáng lấp lánh tràn đầy kính nể, lại nghe Thẩm Tạc Phi kia hài tử nói. Ngài muốn gặp ta, ta liền lập tức gấp không chờ nổi mà chạy đến, Nhạc Từ Sơn mong đợi lại khát vọng mà nhìn chăm chú. Tô Bất Ngữ, nhẹ giọng nói, ta không hy vọng xa vời có thể được đến sư phụ tha thứ. Chỉ tái kiến ngài một lần cũng là tốt, ta chưa từng có quên, đúng là bởi vì ngài. Ta mới có thể ở chỗ này sống sót, rõ ràng nói không hy vọng xa vời. Nhưng ngươi trong mắt lại tràn đầy toàn là hy vọng xa vời khát cầu a. Tô Bất Ngữ. Ta nơi này có một cái kỹ năng có thể không cho ngươi sa đọa. Ta đây liền, Nhạc Từ Sơn lắc đầu, ngăn trở Tô Bất Ngữ. Không cần, ta đã dùng không đến. Tô Bất Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, Nhạc Từ Sơn cười nói. Ngài có thể so với người nhiều mưu trí, hẳn là đã nhìn ra đi. Tô Bất Ngữ, ta chỉ nhìn ra, ngươi giải cái dễ như trở bàn tay là có thể bị vạch trần dối, ngươi vừa lên thuyền liền nói chính. Mình là Thẩm Tạc Phi sư huynh, còn nói chính mình kêu Túng Túng. Chính là bọn họ nhìn đến ngươi lúc sau, trăm cường bảng thượng tự nhiên sẽ xuất hiện tên của ngươi. Ngươi không phải là giải loại này nhược trí dối người, Nhạc Từ Sơn cười khổ. Đúng vậy, ta dám giải loại này dối. Đúng là bởi vì ta tên vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, ta tồn tại sẽ không lại bị người đã biết ân. Tô Bất Ngữ nhíu mày, Nhạc Từ Sơn, cái kia kỹ năng ngài cũng không cần cho ta dùng. Bởi vì ta sau lại tìm được rồi một cái có được đặc thù kỹ năng người. Từ đây sa đọa tìm không thấy ta. Thế nhân cũng tìm không thấy ta. Tô Bất Ngữ, chẳng lẽ ta trước mặt cái này Nhạc Từ Sơn là giả sao? Nhạc Từ Sơn cười cười, sư phụ, xin cho phép ta như vậy xưng hô ngài đi, bởi vì thực mau ngài liền không nhớ rõ chúng ta phát sinh này hết thảy, không nhớ rõ ta đã từng xuất hiện quá, ta hiện tại chính là loại trạng thái này, không biết là sinh, cũng không biết là chết. Sống quá một ngày liền sung sướng một ngày đi. Bay ra, Nhạc Từ Sơn mờ mịt mà che lại chính mình cái chán, Tô Bất Ngữ kén cái muỗng hận không thể lại gõ. Hắn một chút, ngươi lại cho ta nói bậy thử xem. Không biết sinh tử liền đi tìm. Người khác dễ dàng mất đi trí nhớ của ngươi. Ngươi liền đi tìm biện pháp giải quyết. Ta liền không quen nhìn ngươi bộ dáng này, Nhạc Từ Sơn bị hắn gõ một chút. Ngược lại nở nụ cười, thật tốt, lại gặp được sư phụ vì ta tức giận bộ dáng, người này nhãi danh. Tô Bất Ngữ giọng căm hận mắng hắn, Nhạc Từ Sơn. Sư phụ, khí đại thương thân, vì ta cũng không đáng, ngài xin bớt giận, hắn vuốt dính mì sợi canh chán. Cười hì hì, Tô Bất Ngữ thở dài, Nhạc Từ Sơn. Ngài cảm thấy ta đệ tử, ngài đồ tôn thế nào? Tô Bất Ngữ lười biếng nói. Kỹ năng tuyệt hảo, Nhạc Từ Sơn. hắn còn có khác hảo, nhất quán mạnh miệng mềm lòng, giống ngài dường như phi, hắn mới không phải như vậy đâu. Tô Bất Ngữ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, khụ, ngươi ngàn vạn đừng đem ta là người nọ sự tình nói ra đi. Ngươi đồ đệ cũng không thành, ta còn muốn nhìn đến hắn thất vọng bộ dáng, hắn như thế nào đối ta cừu hận như vậy đại. Nhạc Từ Sơn thần sắc ảm đạm, đều oán ta. Tô Bất Ngữ vung tay lên, không đề cập tới cái này. Ta hỏi ngươi, ngươi có từng gặp qua xếp hạng đệ thập người? Nhạc Từ Sơn, này thật đúng là xảo. Ta thượng một hồi thí luyện vừa mới vừa gặp được hắn, ân. Tô Bất Ngữ cả kinh. Sau đó đâu? Nhạc Từ Sơn, sau đó ta bảng đơn đệ thập danh liền giải khóa. Tên là, Nhạc Từ Sơn trong miệng niệm ra tên bị tiêu âm ơ siêu vì cái gì? Tô Bất Ngữ không hiểu, hắn chẳng lẽ liền chưa thấy qua chính mình đệ đệ sao? Vì cái gì không cho hắn nghe được cái tên kia? Chúng ta ở Hoàng Kim Hải thí luyện trường vẫn là đồng đội tới. Hắn cùng ta nhắc tới. Hắn bởi vì giết người sắp sa đọa, cho nên muốn tìm phương pháp cứu chính mình. Nghe nói A733 có cứu vớt hắn biện pháp. Hắn muốn đi thử A733. Đúng vậy, Tô Bất Ngữ lập tức hỏi, ngươi trong tay có trực tiếp tới A733 đặc thù đạo cụ sao? Có là có, chính là, Nhạc Từ Sơn chần chờ, ngài cứ như vậy đi sao? Ta có thể xem ra ngài hiện tại năng lực đã biến mất rất nhiều. Nếu là trực tiếp như vậy đi A733 chỉ sợ. Tô Bất Ngữ lắc đầu, ta không có việc gì, mặc dù sẽ có việc. Ta cũng một hai phải đi như vậy một chuyến, Nhạc Từ Sơn khổ sở mà nhìn Tô Bất Ngữ. Ngài quyết định sự tình, ta trước nay liền khó có thể khuyên ngài, cho nên. Ta còn là cùng ngài cùng đi đi, Nhạc Từ Sơn cười tủm tỉm uy hiếp. Ngài nếu là không cho, ta liền không đem thứ này cho ngài. Hết chương.